Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, có người bị bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu thành phố buôn bán là ăn Tết thời điểm phồn vinh nhất một chỗ, nơi này người đến người đi, nhiều không được. A Vũ là từ thành Trường An tới một cái thương nhân. Vốn là hắn là chuẩn bị ở chỗ này vào một nhóm hàng. Sau đó chạy về thành Trường An. Chưa từng nghĩ trên đường trì hoãn một chút. Cho nên thẳng đến ăn Tết. Đều không từng rời đi Lương Châu Thành. Bất quá, tuy là không có thể rời đi. Hắn cũng không có cảm thấy cái này có gì ghê gớm. Bởi vì hắn cảm thấy hắn ở Lương Châu Thành qua coi như không tệ. Năm mới mà, ngược lại cũng rất náo nhiệt. Mấy ngày gần đây, hắn liền đặc biệt thích đi lang thang. Ở chỗ này, để cho hắn có một loại ở thành Trường An Đông Tây Hai Thành cảm giác. Bất quá, ngày này, A Vũ đang Lương Châu Thành đi dạo phố thời điểm. Đột nhiên không nhịn được cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắn cả người cũng run rẩy một chút. Ngay sau đó hắn đánh liền một cái nhảy mũi. Chỉ là một nhảy mũi. Hắn cũng không có quá coi ra gì. Dẫu sao nhảy mũi là chuyện rất bình thường tình. Chẳng qua là làm hắn trở lại khách sạn lúc nghỉ ngơi. Hắn cả người lập tức liền không thoải mái. Cái loại đó không thoải mái tới đột nhiên. Hắn có chút cái mũi cửa ải. Choáng váng đầu. Cổ họng cũng có một ít sưng đau. Trong lỗ tai chính là có một chút ngứa. Lúc này, A Vũ liền cảm thấy không được bình thường. Mình 80% là bị cảm. Cái này Lương Châu Thành thời tiết lạnh à. Cảm mạo cũng là chuyện rất bình thường tình. Mà cảm mạo bệnh như vậy, mặc dù thoạt nhìn nhỏ, nhưng ở thời đại này nhưng là không tốt lắm chị. Hơi lơ là, thì có thể đi đời nhà ma. Cái này làm cho A Vũ có chút lo lắng. Vì vậy vội vàng đi Tây Lương Y Quán tra xem. Tây Lương Y Quán là Biển Tố Vấn mở một nhà y quán. Nơi này bác sĩ có thể nói là toàn bộ đại đường nhất là đứng đầu đại phu. Liền đại đường trong y quán bác sĩ cũng kém hơn. Không có biện pháp, Biển Tố Vấn đều rời đi. Vậy đại đường y quán còn có thể có đứng đầu nhất bác sĩ sao? Đối với bị bệnh, rất nhiều người đều không coi là đặc biệt lo lắng. Dẫu sao có lợi hại nhất bác sĩ ngồi ở nơi này trấn. Bị bệnh lại coi là cái gì chứ? Chẳng qua là, làm A Vũ đi tới Tây Lương Y Quán thời điểm. Nhưng phát hiện nơi này bệnh nhân có rất nhiều. Hơn nữa mỗi một người cũng theo hắn tình huống không sai biệt lắm. Cái này làm cho A Vũ cả người run rẩy một chút. Nếu như chẳng qua là hắn một người bị bệnh, vậy còn không việc gì. Có thể nhiều người như vậy theo hắn như nhau bị bệnh. Vậy thì tuyệt không phải chuyện nhỏ à. Rất hiển nhiên, khả năng này là tính lây tật bệnh. Nghĩ đến đây bệnh có thể lây. Bọn họ liền sợ. Vậy mà nói, bệnh truyền nhiễm cũng rất lợi hại à. Mình có thể được cũng không phải là cảm mạo. Còn nữa chính là... Một khi cái này bệnh truyền nhiễm truyền ra, vậy đối với toàn bộ Tây Lương mà nói đều có ảnh hưởng chứ? Không chỉ có Tây Lương, có thể toàn bộ đại đường cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn là một thương nhân, nếu như xảy ra loại chuyện này, có ảnh hưởng hay không đến mình làm ăn? Bất an, dù là hắn lúc này đã nhiễm bệnh, hắn trong lòng cũng còn chưa an. Rất nhanh. Tin tức này thì biết truyền ra đi. Tây Lương trong y quán mặt, Biển Tố Vấn và mấy cái bác sĩ không ngừng làm tới làm lui. Bọn hắn bây giờ cũng đều cảm thấy khả năng này là một loại bệnh truyền nhiễm. Mà bọn họ nhưng vẫn cố gắng giữ chấn định. Bọn họ biết, bọn họ không thể hốt hoảng. Nếu như bọn họ hốt hoảng nói, sẽ tạo thành toàn bộ Tây Lương hoảng sợ. Bất quá bọn họ cảm thấy... Phải mau sớm đem việc này nói cho Tần Thiên mới được. Như vậy bệnh truyền nhiễm, không dễ khống chế, cũng không tốt chữa trị à. Vạn nhất cái này một tràng bệnh truyền nhiễm để cho rất nhiều người chết oan uổng mà nói. Vậy trước Tần Thiên làm ra vậy chút chuẩn bị, coi như toàn rót nước trôi. Hôm nay Tây Lương, các sắc nhân loại tụ tập và một khi xuất hiện vấn đề, có thể sẽ là chí mạng. Tây Lương, Cẩm Y Vệ nơi, lúc này Cẩm Y Vệ nơi, đã có mấy cái Cẩm Y Vệ bị bệnh, bọn họ choáng váng đầu, chảy nước mũi, cổ họng vậy đau. Những thứ này tựa hồ nghe đứng lên cũng không tính là rất lớn tật xấu. Nhưng mỗi một dạng cũng để cho người cảm thấy rất khó chịu. Cẩm Y Vệ những người này cũng là nhạy cảm. Bọn họ rất nhanh ý thức được tình huống không ổn. Viên Thiên Hộ, hôm nay Tây Lương sợ rằng có bệnh truyền nhiễm à? Chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn rút đi à? Vạn nhất chúng ta Cẩm Y Vệ nhiều người như vậy đều bị nhiễm đến. Tình huống sợ là sẽ phải rất không ổn à, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Bọn họ đều sợ, chết, ở bọn họ xem ra, nếu như bọn họ có thể rời đi Lương Châu Thành mà nói. Bọn họ có lẽ cũng sẽ không bị loại này bệnh truyền nhiễm cho bị nhiễm đến. Bất quá, bọn họ nói như vậy thời điểm, Viên Bảo nhưng là ngưng mi, đối mặt bệnh truyền nhiễm, hắn vậy sợ. Có thể hắn có thể bởi vì sợ liền rời đi sao? Sau khi bọn hắn rời đi, có thể coi là không làm tròn bổn phận. Đây chính là phải bị thiên tử cho xử phạt. Hơn nữa bọn họ rời đi tốt rời đi. Nhưng sau này muốn trở về, coi như không tốt trở về. Nếu như là những người khác, có thể còn dễ nói một chút. Nhưng Tần Thiên cũng khó đối phó. Một khi phản bội Tần Thiên, tình huống sẽ rất đòi mạng, cho nên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Viên Bảo lắc đầu một cái. Chúng ta bây giờ vẫn không thể rời đi, chúng ta phụng mệnh ở chỗ này. Nếu như rời đi, chính là tự ý rời cương vị à, Thánh Thượng sẽ tức giận. Như vậy đi, phái người đem nơi này tình huống ngựa chiến ra roi đưa đi thành Trường An, để cho Thánh Thượng định đoạt đi. Nếu như cố thủ không rời đi, hắn vậy lo lắng sẽ xuất hiện tình huống gì, cho nên hắn lựa chọn một cái so sánh trung hòa biện pháp. Đó chính là tạm thời lưu canh giữ ở chỗ này, rồi sau đó để cho người đi thành Trường An đưa tin. Chỉ cần có Lý Thế Dân một câu nói, bọn họ là đi hay ở, cũng chỉ trong lòng có cơ sở. Tây Lương Vương Phủ, năm mới bầu không khí náo nhiệt tựa hồ còn không có tản đi, nhưng lập tức liền lại bị một cổ nồng mây cho che lại. Vương gia, hôm nay Tây Lương bệnh truyền nhiễm rất lợi hại à, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị lây bệnh đến. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, chúng ta Tây Lương liền xong đời. Biển Tố Vấn không đi được, cho nên phái một người đệ tử tới. Tên đệ tử này đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Hơn nữa nói rất hay, giống như đặc biệt nghiêm trọng. Tần Thiên sững sốt một chút. Ở chỗ này trước, hắn còn thật không biết Lương Châu Thành bệnh truyền nhiễm. Đi một chuyến y quán. Nếu xảy ra bệnh truyền nhiễm, vậy muốn giải quyết, cũng chỉ có thể đi xem những bệnh nhân kia. Bất quá Tần Thiên sau khi nói những lời này, Cửu công chúa liền có chút lo lắng cho tới. Vương gia vẫn là không nên đi tốt. Để cho người đem triệu chứng miêu tả một chút là được. Hắn sợ Tần Thiên vậy bị lây bệnh đến. Nhưng Tần Thiên cũng không có dừng bước lại. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Rất nhanh, Tần Thiên liền dẫn người rời đi vương phủ. Cửu công chúa các nàng thấy Tần Thiên cái bộ dáng này, cũng là khá là không biết làm sao. Bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là cầu nguyện Tần Thiên không sao. Tây Lương bệnh truyền nhiễm hoành hành tin tức đã ở Lương Châu Thành truyền ra, cho nên vốn là náo nhiệt Lương Châu Thành, bây giờ lập tức vắng lạnh xuống. Tần Thiên mang người đi Tây Lương y quán, trên đường, trên căn bản không gặp người nào, chớ nói chi là phồn hoa của ngày xưa. Đây vẫn chỉ là lạnh tanh, nếu như bệnh truyền nhiễm không có thể có được hữu hiệu khống chế. Như vậy kế tiếp,